Lúc đó trời tối vắng người, núi non không người, Vân Hành Phong các chấp sự cũng không phát hiện Tĩnh Cửu đến. Trong tiểu lâu giơ kiếm bài đưa tới trên trận đồ, chỉ có thể nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt kiếm bài tại xa xôi mây mù chỗ sâu. Thuộc về Tĩnh Cửu khối kiếm bài kia, an tĩnh nằm tại động phủ nơi hẻo lánh. Mấy cái viên hầu tại ngoài động vách đá ở giữa không ngừng bay tới nhảy xuống. Tĩnh Cửu đi lên kiếm phong. Kiếm phong bên trong không có cây, vách đá tảng đá khắp nơi đều là xâm nhiên kiếm ý, ngoại trừ cỏ dại, rất khó có thực vật khác có thể ở chỗ này sinh tồn. Về phần giả thú càng là không nhìn thấy một con, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vắng, âm u đầy tử khí. Đối phổ thông nội môn đệ tử tới nói, tại kiếm phong bên trong hành tẩu là phi thường khó khăn, cho dù là những đệ tử đã thành công lấy kiếm, mỗi lần nghĩ đến tại kiếm phong bên trên cảm thụ, cũng vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng đối Tĩnh Cửu tới nói, kiếm phong giống như nơi khác, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Hắn tại sơn phong ở giữa hành tẩu, như dẫm trên đất bằng, chưa nói tới bước đi như bay, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Vô luận gặp như thế nào dốc đứng vách đá, hắn cũng sẽ không dùng tay leo lên, cũng không có cảm giác đến hắn như thế nào phát lực, tóm lại chính là rất nhẹ nhàng đi lên. Rất nhanh, hắn đã đến kiếm phong trung đoạn, đi tới tầng mây biên giới. Nếu như lúc này có người núi phụ ngọn nguồn hướng lên nhìn, sẽ chỉ đem hắn nhìn thành bên trong loạn thạch một điểm đen. Lần thứ nhất leo lên kiếm phong, liền có thể đi vào tầng mây biên giới đều là phi thường xuất sắc nội môn đệ tử. Có thể trực tiếp đi vào tầng mây đệ tử càng phi thường hiếm thấy. Tĩnh Cửu đi vào. Vân Hành Phong, mây vĩnh viễn tại hành tẩu. Tầng mây dày mà khí ẩm mười phần càng không ngừng nhấp nhô, che đậy tất cả tia sáng, một vùng tăm tối. Nơi này kiếm ý số lượng càng nhiều, càng thêm xâm nhiên, nếu như là phổ thông đệ tử, mấy tức sẽ không chịu nổi kiếm ý xâm nhập. Những kiếm ý cùng hắc ám này đối Tĩnh Cửu không có bất kỳ ảnh hưởng, tương phản, đi vào tầng mây về sau, hắn không cần che lấp thân ảnh của mình, hướng lên hành tẩu tốc độ trở nên càng nhanh, cho đến biến thành một đạo khói nhẹ. Một bước chính là mấy chục trượng, hai lỗ tai theo gió xúi dục, nghe giữa thiên địa thanh âm, bảo đảm sẽ không gặp phải bất luận cái gì chướng ngại. Không biết bao lâu trôi qua, Tĩnh Cửu dừng bước. Nơi này khoảng cách đỉnh núi cũng đã không xa, Lâm Vô Tri phán đoán là chính xác, vị kia thích việc phong mạc sư thúc đi về cõi tiên trước đó, quả thật bị Tĩnh Cửu câu nói kia kích phát sau cùng kiêu ngạo, đúng là đột phá cực hạn, kiếm về đến giữa đỉnh núi cao như vậy. Tĩnh Cửu lẳng lặng cảm giác bốn phía đã biến ít, nhưng khí tức càng thêm túc sát mấy trăm đạo kiếm ý, phán đoán hẳn là còn ở chỗ cao hơn, bay vọt lên. Lặng yên không một tiếng động, hai chân của hắn rơi vào trên mặt đất. Nồng đậm mây mù dần dần tán. Tĩnh Cửu thấy được một đôi mắt. Cặp mắt kia nhìn rất đẹp, lòng trắng như thủy ngân, mắt đen như điểm sơn. Nếu như là người bình thường, bỗng nhiên tại đỉnh kiếm phong trong mây, thấy được một đôi mắt này, nhất định sẽ giật mình. Đem đối ứng, chủ nhân của cặp mắt kia, cũng hẳn là sẽ bị giật mình. Nhưng Tĩnh Cửu cùng chủ nhân của cặp mắt kia đều không phải người bình thường. Cho nên không có tiếng kêu sợ hãi, chỉ có trầm mặc. Chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau con mắt, nói rõ mặt của bọn hắn dựa vào là gần vô cùng. Thật có lỗi, ta không biết có người. Tĩnh Cửu nói. Hô hấp của hắn mang theo gió nhẹ, nhấc lên một sợi tóc xanh, thổi qua đôi mắt, tựa như cành liễu lướt qua mặt nước. Tĩnh Cửu lui về phía sau một bước, thấy được mặt của đối phương. Gương mặt kia cũng nhìn rất đẹp, mặc dù không bằng hắn đẹp mắt, nhưng cũng có thể nói mặt mày như vẽ. Chỉ là thiếu nữ lông mày có chút ngắn, phi thường hắc, mà lại tóc rất ngắn, rất ngắn. Thiếu nữ tóc cùng trên mặt đều có chút tro bụi, nhìn xem rất bẩn, giống như là thật lâu chưa rửa. Nơi này là một chỗ vách đá, trong vách có động cao nửa người. Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở bên trong, phản phất tượng đá. Tĩnh Cửu nhớ lại, nàng hẳn là ai? Lâu dài tại bên trên kiếm phong, tu hành kiếm ý thối thể, toàn bộ Thanh Sơn Tông cũng chỉ có một người. Triệu Tịch Nguyệt. Ngươi là ai? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Thanh âm của nàng rất êm tai, thanh như kiếm minh, âm cuối khẽ nhếch, phản phất bị thu thủy tẩy công kiếm, cuối cùng gãy trở về. Tĩnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, ta giống như nghe nói qua ngươi. Tĩnh Cửu nói ra, ta cũng đã được nghe nói ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhìn mặt hắn, bỗng nhiên nói ra, ngươi không đẹp mắt bằng trong truyền thuyết. Có thể là nghe đồn quá khoa trương. Tĩnh Cửu hướng nàng gật gật đầu, rời đi vách đá, hướng chỗ càng cao hơn mà đi. Triệu Tịch Nguyệt không để ý tới hắn, không có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ bốn phía kiếm ý. Kia ý tự nhiên, cho nên nhận mà dùng, thì phu vạn vật các toàn ta. Hô hấp của nàng theo kiếm ý chập trùng mà động, dần dần yên tĩnh, trở nên vô cùng chậm chạp, cho đến kéo dài phản phất không có khoảng cách. Tim đập của nàng cũng biến thành chậm lại, tại đầy sườn núi gào thét phong thanh cùng lộn xộn trong kiếm ý, rất khó bị nghe được. Tĩnh Cửu vây quanh kiếm phong chân núi phía tây một chỗ vách đá. Hắn còn đang suy nghĩ Triệu Tịch Nguyệt. Không biết có phải hay không là nghe nhiều cái tên này, hắn cảm thấy có chút quen tai, lại cảm thấy tự hồ tại sớm hơn trước đó liền nghe nói qua. Còn có cặp mắt hắc bạch phân minh kia, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Trong con mắt của mọi người, có thụ tông phái coi trọng, sư trưởng yêu thương, chỉ còn chờ thừa kiếm đại hội thoáng qua một cái, liền sẽ hiển lộ tài năng Triệu Tịch Nguyệt, ánh mắt lăng lệ mà hăng hái. Nhưng ở trong mắt Tĩnh Cửu, ánh mắt của nàng lại cũng không đơn giản, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, còn có một vòng buồn bực. Bất quá không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận mình muốn tìm kiếm ngay ở chỗ này, tâm niệm vừa động, kiếm thức tản ra ngoài. Tại hắn kiếm thức bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng, thậm chí càng xa xôi vài chỗ, những kiếm thâm tàn tại trong vách núi đều sinh ra cảm ứng. Vách đá khẽ nhúc nhích, phản phất bị gió phất qua, đá sỏi rì rào rơi xuống. Vô số đạo kiếm ý tranh nhau chen lấn mà lên, mà ở tiếp xúc đến kiếm thức của hắn về sau, trong nháy mắt trở lại bên trong vách núi, cũng không tiếp tục chịu ra. Tự như là con thỏ cảm giác được nguy hiểm. Nếu có người có thể nhìn thấy màn hình tượng này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường thú vị. Nhưng không ai có thể thấy rõ ràng kiếm phong trong tầng mây hình tượng. Trừ phi thân ở giữa. Kiếm phong chân núi phía đông vách đá, Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt, cảm giác giữa thiên địa kiếm ý biến hóa rất nhỏ, nghĩ thầm đã xảy ra chuyện gì. Xa xa tương đối một bên khác. Cảm nhận được kiếm ý lùi bước cùng yên tĩnh, Tĩnh Cửu nói ra, các ngươi không nên cảm thấy không xứng với ta. Ngừng nghĩ dừng một lát, hắn lại nói ra, đương nhiên, các ngươi xác thực không xứng với ta. Cuối cùng, hắn nói ra, bất quá, ta không thèm để ý. Giữa đỉnh núi chúng kiếm yên nguyên trầm mặc. Ta sẽ không giống trước kia, chỉ ở trong núi ở lại. Tĩnh Cửu minh bạch bọn chúng ý tứ, nghĩ nghĩ nói ra, lần này ta chuẩn bị đi ra xem một chút. Kiếm ý đột khởi, tranh nhau chen lấn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Xa xa Triệu Tịch Nguyệt lần nữa cảm nhận được kiếm ý biến hóa, hơi híp mắt lại, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng vừa rồi đệ tử trẻ tuổi kia có quan hệ. Một lát sau, nàng lắc đầu. Nàng cùng những kiếm ý này ở chung đã lâu, biết kiếm ý cũng không linh thức, chỉ có ý. Nếu như nói những này kiếm ý đối nàng ý vị là yêu thích cùng bảo vệ, như vậy hiện tại những kiếm ý này thì là thần phục. Kiếm ý sẽ chỉ đối với kiếm biểu thị thần phục, mà không thể nào là người. Chẳng lẽ giữa đỉnh núi sắp có một thanh danh kiếm mới sinh ra? Tại khắp núi trong kiếm ý, Tĩnh Cửu rốt cuộc tìm được cái đạo mình muốn. Mấy trăm đạo kiếm ý cảm giác được ý chí của hắn, dần dần bình tĩnh, quy về giữa đỉnh núi. Tĩnh Cửu đi đến trước vách đá. Một thanh kiếm từ vách đá ở giữa chậm rãi sinh ra, hình tượng nhìn xem có chút quỷ dị. Thanh kiếm kia toàn thân đen nhánh, quang trạch hơi ngậm, nhìn xem có chút phổ thông. Lấy kiếm ý ngưng thuần trình độ luận, so sánh kiếm khác cũng không xuất sắc, thậm chí hơi có không bằng. Đây chính là nửa năm trước đi về cõi tiên mạc sư thúc chi kiếm. Cũng là Tĩnh Cửu cần kiếm. Tĩnh Cửu đưa thay sờ sờ thân kiếm, phát hiện quả nhiên rất trọng lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy kiếm thời điểm, chợt phát hiện một chút sự tình, ngẩng đầu nhìn phía phương đông. Đỉnh núi kiếm ý cực thịnh, tầng mây cực dày. Không có một tia tinh quang có thể rơi xuống, khó mà thấy vật, cũng vô pháp dùng kiếm thức xem xét. Hoàn cảnh nơi này có thể nói là chân chính hắc ám. muốn xem đến ngoài trăm trượng cảnh vật, chí ít cần không rõ cảnh giới, nếu như muốn nhìn càng xa một chút hơn, thì nhất định phải cảnh giới càng cao hơn. Đối Tĩnh Cửu tới nói, đây không phải vấn đề, cảnh giới của hắn còn rất thấp, nhưng khắp núi kiếm ý không ảnh hưởng tới hắn, ngược lại có thể giúp hắn thấy rõ ràng tất cả. Hắn nhìn thấy con thiết ưng kia rơi vào vách đá phía trước. Thiết ưng là duy nhất có thể tại kiếm phong bên trong sinh tồn vật sống. Thiết ưng lông vũ cứng như sắt thép, xương như linh thạch, toàn thân trên dưới đều là quý báu nhất mũi tên vật liệu. Nếu như không phải là bởi vì số lượng quá ít, không cách nào dùng tại quân trận phía trên, tăng thêm được thu làm Thanh Sơn Tông hộ núi chim, loại này dị cầm chỉ sợ sớm đã bị hoàng triều bắt giết diệt tuyệt. Kia là một con chim ưng con, bị thương rất nặng, tại trong vách núi dãy dụa, từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên, phần bụng càng không ngừng đổ máu. Không biết cái này chim ưng con là tại ngoại giới bị địch nhân phi kiếm gây thương tích, vẫn là vận khí không tốt bị giữa đỉnh núi trời sinh kiếm thai xuất thế bị thương. Tĩnh Cửu nghĩ đến. Thiên địa vạn vật, sinh tử tự có đạo, hắn không định quản chuyện này, chỉ là muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trong vách đá. Nàng hiện tại kiếm ý thối thể tu đi đến thời khắc quan trọng nhất, không cách nào tùy ý đứng dậy. Nàng lẳng lặng nhìn xem con kia đang dãy dụa thiết ưng, trong ánh mắt không có thương hại, cũng không có khác cảm xúc. Tĩnh Cửu lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Động của Triệu Tịch Nguyệt. Nàng giơ tay lên, một đạo ánh kiếm màu xanh phá tay áo mà đi, đi vào trước con chim ưng con kia. Tĩnh Cửu có chút nhíu mày. Từ ngự kiếm đến xem, nàng thế mà đã tiến vào thừa ý cảnh giới. Không hổ là trời sinh đạo chủng, chỉ là không biết vì sao nàng che giấu sự thật này, cho tới bây giờ Thanh Sơn Tông cũng không có người biết được. Triệu Tịch Nguyệt không có giết chết con chim ưng con kia cho nó một thống khoái. Màu xanh kiếm quang phá không mà quay về, mang về con kia chim ưng con. Nàng kéo xuống một khối quần áo, tỉ mỉ thay nó băng bó. Nhìn xem cái này màn hình tượng, Tĩnh Cửu lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi nào đó. Một cái áo xám trung niên nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngoài trăm trượng vách núi ở giữa. Tại tràn ngập kiếm ý cùng chân chính hắc ám giữa đỉnh núi, lấy Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới hẳn là không nhìn thấy hắn. Nàng cúi đầu tiếp tục thay chim ưng con băng bó, thẳng đến làm xong đây hết thảy, mới ngẩng đầu lên, nhìn phía nơi đó. Nguyên lai, nàng cũng sớm đã phát hiện đối phương. Không hổ là trời sinh đạo chủng, kiếm đạo kỳ tài, lại có thể cách xa như vậy liền phát hiện ta. Tên áo xám trung niên nhân kia nhìn xem Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói ra, khó trách Lưỡng Vong Phong đám người kia muốn ngươi nghĩ nổi điên. Triệu Tịch Nguyệt nhìn xem trong bóng đêm đối phương vị trí, hỏi, ngươi là ai? Áo xám trung niên nhân nói ra, ta họ Tả. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, nguyên lai là Bích Hồ Phong Tả sư thúc. Vị Tả sư thúc này sau lưng không có đeo kiếm, hẳn là đã tiến vào vô chương cảnh kiếm đạo cường giả. Tả sư thúc nhìn xem Triệu Tịch Nguyệt trong tay con kia chim ưng con, nói ra, cái tiểu gia hỏa này không thể đánh gãy ngươi tu hành. Lại kiểm tra xong ngươi sâu cạn, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn giấu đi mình chân thực cảnh giới, tuổi còn nhỏ liền có thể phá cảnh nhập thừa ý, đây thật là làm cho người giật mình. Triệu Tịch Nguyệt đem con kia thụ thương chim ưng con phóng tới phía sau mình, không có nói tiếp. Tả sư thúc tiếp tục nói ra, ta hiện tại rất muốn biết hai chuyện. Một, ngươi đến tột cùng là ngọn núi nào chọn trúng thừa kiếm đệ tử? Chẳng lẽ lại là Chưởng Môn đại nhân? Lại có là nếu như ngươi tối nay không có lặng yên không một tiếng động chết đi, tương lai tại tu hành trong lịch sử không thông báo viết xuống như thế nào thiên chương, nghĩ đến đây, ta lại có chút không đành lòng. Hắn đúng là đến giết Triệu Tịch Nguyệt. Thanh Sơn Tông đem Triệu Tịch Nguyệt coi như trân bảo, lại có thể có người muốn giết nàng. Tĩnh Cửu đứng tại trong bóng đêm, nhìn phía xa người kia, nghe lần này đối thoại, trong lòng sinh ra không hiểu. Người này chẳng lẽ là những tông phái khác gian tế? Vẫn là Triều Ca thành dấu ở Thanh Sơn bên trong giết lấy. Nguyên Kỵ Kình nhìn chằm chằm địa phương, thế mà lại có gian tế. Đây thật là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bích Hồ Phong Tả sư thúc chỉ là tại phát biểu mình cảm khái, cũng không nghĩ đợi đến Triệu Tịch Nguyệt trả lời. Theo thanh âm của hắn, một đạo nhạc mà lạnh thấu xương sát ý, cách hơn 100 trượng khoảng cách, rơi vào trên thân Triệu Tịch Nguyệt. Hắn là vô chương cảnh cường giả, đối mặt đệ tử thực lực kém xa vãn bối của mình, y nguyên biểu hiện rất cẩn thận, bởi vì người hắn muốn giết là Triệu Tịch Nguyệt. Hắn đã thăm dò ra, Triệu Tịch Nguyệt chân thực cảnh giới chính là nhận thừa ý cảnh giới, như vậy hắn liền sẽ không đi vào Triệu Tịch Nguyệt trước người 100 trượng. Dù là thừa ý cảnh giới viên mãn, phi kiếm sát thương khoảng cách xa nhất cũng bất quá 100 trượng. Triệu Tịch Nguyệt lại như thế nào thiên tài, cũng vô pháp tại xa như vậy khoảng cách khởi xướng tiến công. Mà tại dạng này về khoảng cách, không rõ cảnh hắn, chỉ cần phất tay liền có thể chém giết đối phương. Này lại là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu. Tĩnh Cửu mắt nhìn bầu trời đêm, xác nhận phi kiếm đưa tin hẳn là không kịp. Ta không rõ ý tứ của sư thúc ngươi. Triệu Tịch Nguyệt yên nguyên ngồi tại sườn núi trong động, không biết là bởi vì kiếm ý thối thể đến thời khắc mấu chốt không cách nào rời đi, hay là bởi vì đã buông xuôi. Lúc đến đều hỗn độn, chạy cũng nên biết nguyên nhân. Tả sư thúc nói ra, ta sở dĩ muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi đang tra những sự tình kia. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, ta không biết ngươi nói là chuyện gì. Tả sư thúc nói ra, ngươi không nên tra những sự tình kia không phải ngươi có tư cách tra. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn xem hắn, nói ra, nguyên lai. Thật sự có sự tình. Đương nhiên có chuyện, không phải phong chủ tại sao lại nổi điên. Vì sao ta phải mạo hiểm đến giết ngươi? Tả sư thúc nhìn xem nàng cảm khái nói ra, kỳ thật ta rất không rõ, tiền đồ của ngươi một mảnh quang minh, vì sao trong 3 năm này lại một mực muốn tra chuyện này, ngươi là như thế nào biết đến? Lại vì sao muốn tra? Mà lại, ngươi đến tột cùng nghĩ tra ra cái gì kết quả? Nếu như ta không phải tại rèm cuốn trong đám người có cũ, làm sao cũng không nghĩ ra là ngươi đang tra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận, xem ra là thật rất không muốn đối Triệu Tịch Nguyệt động thủ. Tĩnh Cửu lẳng lặng nghe, không nói gì, càng không có hiện thân. Giết ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn xem bóng đêm nói. Nàng là Thanh Sơn Tông có thụ trân ái tương lai, càng cùng tòa nào đó phong có cực sâu nguồn gốc. Áo xám nam tử liền xem như sư thúc của nàng, chỉ cần dám ra tay với nàng, hạ tràng nhất định sẽ phi thường thảm. Tả sư thúc thở dài nói ra, có sau đó quả sao giết chết ngươi nghiêm trọng gấp 1 vạn lần, nhưng chúng ta còn không giống làm ư. Mặt khác muốn cảm tạ ngươi vất vả tu hành, tin tưởng ngày mai sẽ không có người biết ngươi là bị ta giết chết. Tả sư thúc mỉm cười nói ra, nơi này là kiếm phong đỉnh núi, cho dù là phá hải cảnh, không chuyên môn dùng kiếm thức xem xét cũng không biết nơi này đang phát sinh sự tình gì. Nếu như không muốn để cho người biết tối nay phát sinh sự tình, như vậy đầu tiên ngươi phải bảo đảm có thể giết chết ta. Nói xong câu đó, Triệu Tịch Nguyệt phất phất tay, một đạo ánh kiếm màu xanh cách tay áo mà ra, tại vách đá trước cao tốc bay động. Thanh kiếm vô cùng linh động, tốc độ cực nhanh, dệt thành một đạo màu xanh nhạt màn sáng, nhìn như kín không kẽ hở. Nhìn xem cái này màn hình tượng, Tả sư thúc tán thưởng nói ra, thế mà đã nhanh muốn thừa ý viên mãn, thật sự là không tầm thường. Trong bóng đêm, Tĩnh Cửu cũng nhẹ gật đầu, ngoài trừ Triệu Tịch Nguyệt bày ra cảnh giới, hắn càng thưởng thức thủ pháp của nàng. Đã không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh lén, vậy không bằng sớm thanh kiếm triệu hoán đi ra, làm tốt phòng thủ. Tiếc nuối là, Triệu Tịch Nguyệt cùng đối phương cảnh giới chênh lệch quá nhiều, coi như thủ cũng thủ không được. Tĩnh Cửu rất nhanh đến mức có kết luận, tối nay Triệu Tịch Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có biến số phát sinh. Vân hành đỉnh núi kiếm ý hỗn loạn, bóng đêm thâm trầm, khí tức vạn biến, nhưng duy nhất biến số là chính hắn. Đánh không lại a. Tĩnh Cửu ở trong lòng cảm khái một tiếng. Hắn cảnh giới bây giờ thấp hơn, không có biện pháp giúp đến đối phương, trừ phi cái kia áo xám nam tử bất động. Nhưng mà, có ai sẽ đứng tại chỗ bất động, chờ lấy ngươi đem bàn tay quá khứ? Tĩnh Cửu mắt nhìn vòng tay của mình, nghĩ thầm còn có thể có cái gì phương pháp. Lúc này, chiến đấu bắt đầu. Trận chiến đấu này thắng bại quả nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí có thể nói là một trận đơn phương tổn thương. Gió đêm đột nhiên phá, lăng mây hơi loạn, một đạo màu xám chất phát phi kiếm, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 trượng khoảng cách, đi tới vách đá trước đó. Một trận cực dày đặc mà rất nhỏ phi kiếm tiếng va chạm vang lên. Con kia màu xanh tiểu kiếm dệt thành màn sáng bên trên, gần như đồng thời xuất hiện mấy chục đoạn hỏa hoa. Tĩnh Cửu thấy rõ ràng, những cái kia nhìn như vi miểu hỏa hoa, trên thực tế ẩn bao hàm lôi điện chi uy, có được cực đáng sợ lực trùng kích. Bích Hồ Phong Triều Lai kiếm quyết vẫn là như vậy bá đạo. Một lát sau, màu xanh tiểu kiếm dệt thành màn sáng, bị ẩn lôi chi kiếm dễ như trở bàn tay xé rách. Màu xanh tiểu kiếm rơi trên mặt đất, phản phất sắc vụn. Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi tại bích động bên trong, căn bản là không có cách né tránh. Mấy tiếng trầm đục, cái kia đạo màu xám chất phát phi kiếm, liên tục đâm trúng thân thể của nàng sau đó bay trở về, lưu lại 7 cái huyết động. Kia 7 cái huyết động quán xuyên thân thể của nàng, không ngừng chảy xuôi máu tươi, hình tượng nhìn xem rất là tàn nhẫn. Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt trắng bệch, dựa vào vách đá, khóe môi tràn đầy máu, ánh mắt hơi nhạt. Kiếm đạo chi tranh, chưa hề đều là dạng này kiên quyết mà đơn giản, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể phân ra thắng bại, cho đến sinh tử. Cường giả hằng cường đạo lý, đang phi kiếm ở giữa trong chiến đấu thể hiện vô cùng rõ ràng, thậm chí tàn khốc. Cảnh giới thấp kia phương, kiếm của ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến đối thủ, lại như thế nào có thể chiến thắng đối thủ. Ngươi cuối cùng còn có cái gì muốn nói? Tả sư thúc chậm rãi đi đến vách đá trước, nhìn xem Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói. Đây không phải người thắng đối kẻ yếu trước khi chết đùa bỡn cùng nhục nhã. Nếu như hắn nguyện ý, Triệu Tịch Nguyệt lúc này đã chết. Chỉ là thế lực sau lưng hắn muốn biết, Triệu Tịch Nguyệt đến tột cùng nghĩ ra cái gì, đã tra được bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, nàng tra chuyện này đến tột cùng là thụ ai sai sử, Thành Dung Phong vẫn là Thiên Quang Phong. Người sắp chết, nói cũng tin. Hắn hy vọng có thể đạt được một chút tin tức có giá trị. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn nói ra, ta muốn nói là, ngươi liền không nên cách ta gần như vậy. Tại nàng bắt đầu lúc nói chuyện, đột nhiên xảy ra dị biến. Nàng cổ tay ở giữa vòng tay bỗng nhiên biến thành một đạo ngân quang, giống như rắn phá không mà lên, trong nháy mắt dài ra, hóa thành một đạo kiếm tác trói lại tả sư thúc thân thể. Xoẹt vỡ vang lên bên trong, tả sư thúc màu xám kiếm bào bên trên xuất hiện mấy đạo vết nứt. Bằng thứ này liền muốn cầu sống. Tả sư thúc nhìn xem nàng lạnh lùng nói. Cái kia đạo màu xám chất phát phi kiếm xuất hiện lần nữa, chém về phía cái kia đạo kiếm tác. Bộp một tiếng thanh minh. Phi kiếm màu xám cùng kiếm tác tương giao địa phương, phun ra một đoàn to như nắm tay lôi hỏa. Nhưng mà, kiếm tác cũng không có như hắn tưởng tượng gián đoạn rơi. Tả sư thúc thần sắc khẽ biến, nghĩ thầm đây là có chuyện gì? Kiếm tác nắm chặt, hướng về trong thân thể của hắn lâm vào, chỉ là trong nháy mắt, liền có máu tươi tràn ra. Tả sư thúc một tiếng rên, kinh sợ dị thường. Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử tại khắp nơi tuần hành lúc, thường thường đều sẽ tùy thân mang theo kiếm tác, trợ giúp bọn hắn truy sát yêu thú, chế phục đối thủ. Những cái kia kiếm tác chỉ là bình thường nhất pháp khí, liền ngay cả cấp thấp nhất phi kiếm đều kém xa tích tắp. Vì sao hắn tiên kiếm lại không cách nào đem căn này kiếm tác chặt đứt? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế thành? Trong thời gian rất ngắn, tả sư thúc suy nghĩ rất nhiều chuyện, đoán được căn này kiếm tác có vấn đề, kém xa nhìn như vậy phổ thông. Nói không chừng là cửu phong bên trong đại nhân vật, thậm chí có thể là trưởng môn đại nhân ban cho Triệu Tịch Nguyệt hộ thân pháp bảo. Vừa nghĩ đến đây, tả sư thúc có chút hối hận mình không đủ cẩn thận. Bất quá hắn cũng không e ngại, cũng không lo lắng. Kiếm tác liền xem như kiện bảo vật, nhưng Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới quá thấp, bản thân bị trọng thương, lại như thế nào có thể cải biến kết cục sau cùng? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Hắn nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt con mắt, không che giấu chút nào phẫn nộ của mình cùng sát ý. Cái kia đạo màu xám chất phát phi kiếm bay trở về trước người hắn, bị hắn một ngụm nuốt vào. Kiếm hoàng đại chấn, vô số đạo kiếm ý từ trong thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra, phản phất chân thực tiểu kiếm, chặn ngay tại co vào kiếm tác. Tầng mây tản ra một đạo nhỏ tuyến, tinh quang rơi vào Triệu Tịch Nguyệt trên thân. Nàng xốc xếch tóc ngắn cùng trên mặt khắp nơi đều là máu, nhưng không hiện dữ tợn, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn là như vậy tỉnh táo, nhìn xem tự như chuẩn bị khởi xướng đánh cược lần cuối ấu thú. Phi kiếm bị phế, kiếm tác bị cản, tiếp xuống nên làm như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt ra quyền. Nàng dùng chính là nhập môn quyền pháp. Cũng chính là Nam Tùng Đình những cái kia ngoại môn đệ tử mỗi ngày tại lỏng ở giữa khổ luyện quyền pháp. Loại quyền pháp này rất phổ thông, chỉ là dùng để trợ giúp ngoại môn đệ tử tiến hành có nghi cảnh giới huấn luyện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, loại quyền pháp này sẽ xuất hiện tại hai tên kiếm sư ở giữa trong chiến đấu. Quyền pháp của nàng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là phi thường tiêu chuẩn, cùng trang sách bên trên những lũ tiểu nhân kia giống nhau như đúc. Bởi vì tiêu chuẩn, cho nên chuẩn xác. Hơn 10 đạo nắm đấm như mưa to rơi vào Tả Sư Thúc trên thân. Triệu Tịch Nguyệt nắm đấm rất khéo léo, nhưng là rất cứng. Liền xem như không rõ cảnh cường giả bị kiếm cương tẩy qua thân thể cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Ba trầm đục bên trong, món kia áo bào xám bên trên thêm ra hơn 10 đạo hạ xuống. Tả Sư Thúc phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Tịch Nguyệt cổ tay rung lên. Kiếm tác vòng qua cổ của hắn, đem hắn kéo đến vách đá trước, một mực cuộn lại hai chân tự như tia chớp bên trong đạp ra, chính giữa đối phương phía sau lưng. Tả Sư Thúc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Tịch Nguyệt hai chân đạp lưng của hắn, ngã về phía sau, trong tay kiếm tác bị kéo thẳng tắp. Nàng muốn dùng lực lượng của thân thể, đem hắn đầu cắt bỏ. Kiếm tác run rẩy kịch liệt, ở bên trái Sư Thúc trên thân thể chậm chạp di động. Phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thật không hổ là Triệu Tịch Nguyệt, nhưng dạng này là giết ta không được. Tả Sư Thúc thở hào hển nói. Phi kiếm màu xám chặn cần cổ kiếm tác. Thế mà bị thấp một cảnh giới vãn bối bức đến chật vật như vậy trình độ, cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng chính như hắn nói như vậy, chỉ bằng dạng này, Triệu Tịch Nguyệt giết không chết hắn. Cảnh giới ở giữa chênh lệch. Tuyệt đại đa số thời điểm đều không thể dựa vào dũng khí, mưu trí cùng những vật khác đền bù. Máu tươi từ trên thân Triệu Tịch Nguyệt càng không ngừng chảy xuôi mà ra, bởi vì dùng sức nguyên nhân, tốc độ chảy lại so lúc trước còn muốn gấp hơn. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nàng biết, đương mình bất lực lại nắm chặt kiếm tác một khắc này, chính là tử vong tiến đến trong nháy mắt. Lúc này, đỉnh núi mây lại tản chút. Tinh quang rơi xuống. Tả Sư Thúc nhìn trước mắt hình tượng, bỗng nhiên ngây dại. Dù là cây kia kiếm tác ngay tại cần cổ của hắn, hắn ánh mắt vẫn là bị một mực hấp dẫn lấy. Trước mắt của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Một cái thiếu niên áo trắng. Sinh tử tranh chấp thời khắc, hắn sẽ còn bị hấp dẫn lấy ánh mắt, tự nhiên không phải là bởi vì vị kia thiếu niên áo trắng xinh quá đẹp. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Thiếu niên mặc áo trắng này là thế nào xuất hiện? Tả Sư Thúc rất giật mình, rất mờ mịt, thậm chí có chút bối rối. Tại tổn thương ưng trước đó, hắn liền quan sát qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ người nào. Sau đó đối thoại cùng trong chiến đấu, hắn cũng xác định, đỉnh núi bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm, tiếng hít thở, tiếng tim đập, tự nhiên cũng không có tiếng bước chân. Thiếu niên áo trắng phản phất trống rỗng xuất hiện. Lại tự hồ một mực liền đứng ở chỗ này. Vấn đề là, nếu như hắn vẫn đứng tại vách đá nơi này, vì sao mình không nhìn thấy? Thậm chí ngay cả một tia cảnh giác đều không có. Có thể giữa thiên địa hoàn toàn che giấu mình tồn tại cảm, chẳng lẽ đối phương là du giả cảnh cường giả? Không, coi như du giả cảnh cường giả cũng làm không được điểm này. Chẳng lẽ đối phương là quỷ? Tại phi thường trong thời gian ngắn Tả Sư Thúc suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều khả năng, nhưng nghĩ không ra đáp án. Tĩnh Cửu không có cho hắn càng nhiều thời gian suy nghĩ, giơ tay lên. Tả Sư Thúc cảm thấy nguy hiểm cực lớn, đồng tử đột nhiên rụt lại, muốn rời khỏi, lại bị kiếm tác cùng phía sau cặp kia chân gắt gao khóa lại. Tĩnh Cửu tay rơi vào Tả Sư Thúc cần cổ. Tiếng ma sát lên, khó nghe chói tai, hỏa hoa văng khắp nơi. Vô cùng mỹ lệ. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn. Tả Sư Thúc kêu thảm cùng tiếng ma sát im bặt mà dừng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Tả Sư Thúc đầu lâu giống chín mùi quả rơi xuống. Triệu Tịch Nguyệt mặt lộ ra, con mắt cũng lộ ra ngoài, vẫn là như vậy hắc bạch phân minh. máu tươi từ chặt đầu thi thể khoan cổ bên trong phun ra ngoài, như buổi lễ long trọng pháo hoa, như triều thiên thác nước. Cách đây trời đỏ tươi huyết hoa, hai người nhìn nhau. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bích Hồ Phong một vị nào đó không rõ cảnh giới sư thúc chết rồi, nghe nói là bị người giết hại. Vị sư thúc kia di thể bị phát hiện địa phương, là một chỗ bên dòng suối, nghe nói bộ dáng rất thảm, toàn bộ đầu đều bị người cắt xuống. Không hề nghi ngờ, đây là Thanh Sơn Cửu Phong những năm gần đây phát sinh ác nhất tính sự kiện. Vị sư thúc kia nghe nói là Bích Hồ Phong phong chủ thân tín, rất thụ coi trọng. Bây giờ Bích Hồ Phong phong chủ ngay tại chữa thương, giữa đỉnh núi các đệ tử cảm xúc vốn là có chút bất ổn, bỗng gặp chuyện như vậy, tự nhiên dẫn phát cực lớn phẫn nộ, bên trên Đức Phong thừa nhận áp lực thực lớn. Nếu như là những tông phái khác cường giả gian tế chui vào Cửu Phong ở giữa, đó là đương nhiên là bên trên Đức Phong thất trách. Khả năng này không lớn, bởi vì có năng lực giết chết không rõ cảnh giới cao thủ, không có đạo lý không kinh động núi xanh đại trận. Càng lớn khả năng là, tên kia Bích Hồ Phong sư thúc là chết tại đồng môn chi thủ. Nếu thật là dạng này, Thượng Đức Phong phụ trách giám sát chư phong, càng là đứng mũi chịu sào. Thượng Đức Phong phái ra rất nhiều chấp sự cùng đệ tử bắt đầu tra án, lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Vô luận là cùng vị kia Bích Hồ Phong người chết có trạng nước đừng phong cao thủ, vẫn là mấy vị tính tình ngang ngược, quá khứ từng có ác dấu vết trưởng lão, ban đêm hôm ấy đều có bằng chứng. Chuyện này phản phất phủ lên từng lớp sương mù. Tẩy kiếm khe suối các đệ tử cảnh giới thấp, tự nhiên liên lụy không đến trong chuyện này, bên trên Đức Phong tra án cũng sẽ không tới hỏi bọn hắn, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được gần nhất bầu không khí có chút vấn đề. Phụ trách giảng bài tiên sư nhóm rõ ràng có tâm tư. Đợi thăm dò được sự tình nguyên do về sau, đám người không khỏi sợ hãi tăng theo cấp số cộng, trầm mặc rất nhiều. Liễu Thập Tuế là một cái không nói nhiều người, theo đạo lý tới nói, hắn so ngày thường trầm hơn mặt chút rất khó bị người chú ý, mập mạp Mã Hoa lại cảm thấy hắn có chút không đúng, bởi vì ngoại trừ càng thêm trầm mặc, Liễu Thập Tuế đang luyện kiếm thời điểm thế mà thường xuyên thất thần. Trong hai ngày này lại có mấy lần suýt nữa làm bị thương mình, cái này thật sự là quá mức hiếm thấy sự tình. Mã Hoa vốn định tìm hiểu một phen, lại nghĩ Liễu Thập Tuế dù sao vẫn là người thiếu niên, chợt nghe chuyện như vậy, tâm thần có chút không yên cũng là bình thường. Cũng chỉ có giống Triệu Tịch Nguyệt như thế quái vật thiếu nữ mới có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì à. Hắn nhìn xem bị mây mù bao phủ kiếm phong, nghĩ như vậy. Ban đêm hôm ấy, Liễu Thập Tuế đi Tĩnh Cửu động phủ, hắn đã thật lâu không có đi. Tĩnh Cửu có chút ngoài ý muốn. Liễu Thập Tuế mặt có chút bạch, con mắt có chút đỏ, rõ ràng là ngủ không được ngon giấc. Tĩnh Cửu cho là hắn là lo lắng thừa kiếm đại hội, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói ra, ngươi cùng Lưỡng Vong Phong rất thân thiết, bọn hắn sẽ không thế không muốn ngươi. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi, công tử, có phải hay không là ngươi làm? Tĩnh Cửu ư một tiếng, không nghe rõ ràng âm cuối hướng lên vẫn là hướng phía dưới. Liễu Thập Tuế nhìn xem hắn, ánh mắt có chút đăm đăm, nói ra, đêm hôm đó. Ta tới, nhưng ngươi không ở nơi này. Tĩnh Cửu thế mới biết đêm hôm ấy, Liễu Thập Tuế đến đi tìm mình, chắc hẳn không nhìn thấy mình, chỉ có thấy được khối kiếm bài kia. Hắn nở nụ cười, nói ra, ngươi cảm thấy ta có thể giết chết người kia. Một cái ngay cả kiếm đều không có tẩy kiếm đệ tử, làm sao có thể giết chết một vô chương cảnh cường giả? Thượng Đức Phong điều tra rời xa tẩy kiếm suối, chính là đạo lý này. Đừng bảo là Tĩnh Cửu, liền xem như tẩy kiếm các giáp khóa bên trong những cảnh giới sâu hơn đệ tử ưu tú, cũng không có nên đón một đạo ánh mắt hoài nghi. Nghe được Tĩnh Cửu, Liễu Thập Tuế thần sắc có chút ngơ ngẩn. Hôm qua cố sư huynh bọn hắn nói, sư thúc kia chết vết cắt ở cổ rất bóng loáng, hung thủ hẳn là du dạ cảnh cao thủ, hoặc là dùng chính là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Ta nhớ rất rõ ràng, ngươi đã nói, ngươi am hiểu nhất chính là... Chặt đứt. Hôm trước trong đêm, công tử ngươi đã đi đâu? Công tử, ta thật sự có chút sợ hãi. Tĩnh Cửu nhìn xem Liễu Thập Tuế khuôn mặt nhỏ. Hắn lần thứ nhất phát hiện mặt Thập Tuế lại có thể trắng như vậy. hắn đương nhiên có thể giấu giếm được Liễu Thập Tuế, hắn có thể rất dễ dàng tìm ra vô số cái lý do giải thích, vì cái gì xưa nay không xuất động phủ mình, đêm hôm ấy lại rời đi động phủ, tỉ như hắn tại Kiếm Phong có kỳ ngộ, hắn đi xem Viên Hầu chơi đùa. Bởi vì hắn rõ ràng, Tĩnh Cửu chỉ là cần hắn cho một lý do đến an tâm. Nhưng không biết vì cái gì, hắn không có làm như vậy. Đúng thế. À, người kia là ta giết. Trong động phủ trở nên an tĩnh dị thường, có thể rõ ràng nghe được dưới vách tẩy kiếm dòng suối động thanh âm. Sau đó là Liễu Thập Tuế càng ngày càng loạn tiếng hít thở. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Công tử, ngươi, đến cùng là, người nào đâu? 3 năm trước đây tại Nam Tùng Đình, Liễu Thập Tuế liền đã từng hỏi Tĩnh Cửu vấn đề này, không chỉ một lần. Hôm nay, hắn lại một lần nữa hỏi lên. Hắn biết Tĩnh Cửu có bí mật, mà lại Tĩnh Cửu không muốn tiếp xúc Lưỡng Vong Phong, như vậy những bí mật này có thể là có vấn đề. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tĩnh Cửu thế mà lại giết chết một danh môn bên trong sư trưởng. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, chuyện này ngươi có thể bẩm báo sư trưởng, hoặc là ngươi vị sư huynh kia, trên thực tế, trước đây thật lâu ngươi nên làm như vậy. Tĩnh Cửu nói. Đồng dạng là tại Nam Tùng Đình, hắn cũng hỏi qua Liễu Thập Tuế vấn đề này, đồng dạng không chỉ một lần. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói ra, ta biết bí mật của công tử, là bởi vì ngươi không có nghĩ qua giấu giếm ta, nhiều khi là ngươi muốn giúp ta. Tỷ như tại Tiểu Sơn thôn bên trong hô hấp, tỷ như viên đan dược tan tại trong nước trà, đây đều là Tĩnh Cửu bí mật, lại là hắn được lợi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tĩnh Cửu mỉm cười nói ra, chủ yếu là ngại phiền phức, ngươi ta khi đó mỗi ngày cùng một chỗ, muốn giấu giếm ngươi quá phiền phức. Chỉ là phiền phức sao? Liễu Thập Tuế đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến, nhìn xem có chút đáng thương. Rời đi Sơn Thôn đã gần đến 3 năm, đồng tử thành thiếu niên, cuối cùng có chút không giống. Tại cửa hang, Liễu Thập Tuế dừng bước lại, không quay đầu lại, thanh âm khẽ run hỏi. Vị sư thúc kia là người xấu sao? Tĩnh Cửu cúi đầu nhìn xem kiếm kinh, không trả lời vấn đề này. Liễu Thập Tuế đứng tại cửa hang, không chịu rời đi. Không biết cách bao lâu thời gian, Tĩnh Cửu thanh âm rốt cục vang lên. Đứng tại trên lập trường của ta, hắn đương nhiên là người xấu. Liễu Thập Tuế không nói gì, cứ như vậy rời đi. Tĩnh Cửu không có nghĩ qua Liễu Thập Tuế có thể hay không tố giác chính mình. Vì trở lại Thanh Sơn Tông, hắn tại cái kia Tiểu Sơn thôn bên trong thôi diễn rồng đã thời gian 1 năm, mặc dù khẳng định gặp được biến số, nhưng vẫn là có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không muốn nghĩ vấn đề này. Hắn bây giờ tại nghĩ một chuyện khác. Lúc sáng sớm, mặt trời còn tại quần phong bên kia, tẩy kiếm suối nước âm thanh thanh u. Hắn nhìn xem suối nước, nghĩ nghĩ. Mặt trời đỏ nhảy ra đỉnh núi thời điểm, hắn nghĩ nghĩ. Cho đến giữa trưa, ánh nắng hừng hực, hắn quay đầu mắt nhìn nơi xa tòa kia quanh năm mây mù không tiêu tan sơn phong, lại nghĩ đến muốn. Vẫn là đi xem một chút đi. Hắn tự nhủ. Nói nhìn liền đi nhìn, hắn rời đi động phủ, thuận tẩy kiếm suối hướng về ngọn núi kia mà đi. Hắn mỗi một lần ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dẫn phát rất nhiều nghị luận, lần này cũng không ngoại lệ. Cẩn thận tính ra, hắn tiến vào nội môn nửa năm, đây là lần thứ 3 rời đi động phủ hiện thân trước mắt mọi người. Lười, hoặc là nói tự bế đến hắn loại trình độ này, dù là tại quen thuộc độc lai độc vãng trong giới tu hành cũng cực kỳ hiếm thấy. Khi hắn đi qua suối cuối cái kia đạo vách đá, tiếp tục hướng về Cửu Phong ở giữa mà đi, rời ở trên người hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng biến thành càng lúc càng lớn. Hướng cái hướng kia đi, hẳn là Kiếm Phong. Chẳng lẽ tên kia muốn đi lấy kiếm? Đứng tại suối mặt luyện tập phi kiếm các đệ tử trong vô thức dừng lại động tác. Mã Hoa nhìn phía xa Tĩnh Cửu thì thào nói. Sau đó hắn chú ý tới, Liễu Thập Tuế không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn chuyên chú luyện kiếm. Rất nhiều người đều biết, Tĩnh Cửu vào nội môn ngày đầu tiên, liền nói muốn lấy Thích Việt Phong Mạc sư thúc kiếm. Lúc bắt đầu, Rất nhiều người còn phỏng đoán hắn có thể hay không giống tại Nam Tùng Đình ngoại môn đồng dạng cho thế nhân một kinh hỷ. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng ít người tin tưởng hắn có thể làm được điểm này, liền xuất liên tục thân Nam Tùng Đình Ngọc Sơn sư muội cùng vị kia họ Nguyên Nhạc Lãng quận đệ tử đều đã không còn ông lấy hy vọng. Thời gian nửa năm đi qua, Tĩnh Cửu đừng bảo là lấy kiếm, liền ngay cả kiếm phong đều không có đi qua một lần. Cái này sớm đã trở thành tẩy kiếm suối nổi danh nhất đề tài nói chuyện, đúng không thích Tĩnh Cửu người, tỉ như Tiết Vịnh Ca cùng Giáp Khóa những cái kia đệ tử ưu tú tới nói, cái này tự nhiên là Tĩnh Cửu trò cười. Hôm nay, Tĩnh Cửu lại tự hồ như muốn đi lấy kiếm. Lấy kiếm. Tĩnh Cửu muốn đi lấy kiếm. Tẩy kiếm các bên trong khắp nơi đều là la lên thanh âm. Mười mấy tên nội môn đệ tử hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Vô Tri có chút ngoài ý muốn, sau đó phát hiện Mai Lý Sư Thúc sớm kết thúc bính khóa chương trình học, ngự kiếm mà đi, nhìn phương hướng cũng là kiếm phong. Tĩnh Cửu đi đến kiếm phong thời điểm, cũng không biết Mai Lý cùng Lâm Vô Tri đã sớm lại tới đây. Hắn càng không biết, khi hắn hướng về kiếm phong bên trên đi đến thời điểm, có rất nhiều nghe hỏi mà đến tẩy kiếm đệ tử thậm chí chư phong đệ tử cũng tới xem náo nhiệt. Bởi vì hắn không nghĩ tới, mình bên trên kiếm phong sẽ bị người tưởng lầm là lấy kiếm. Cũng may hắn biết đây là giữa ban ngày, không có giống đêm hôm ấy phi nước đại, mà là rất ổn định đi. Hắn rất nhanh liền leo lên vách núi, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không có chậm lại ý tứ. Kiếm phong bên dưới rất yên tĩnh. Vân Hành Phong các chấp sự lắc đầu liên tục, chấn kinh im lặng. Các đệ tử càng là miệng mở rộng, nửa ngày đều nói không ra lời. Lúc mới bắt đầu nhất, nơi này cũng không phải là như vậy yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được đối Tĩnh Cửu chế nhạo cùng trào phúng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tĩnh Cửu tại giữa đỉnh núi hành tẩu hình tượng, những cái kia đều bị hít một hơi lạnh khí thanh âm thay thế. Không biết qua bao lâu, các đệ tử rốt cục đã tỉnh hồn lại, nghị luận không ngừng. Hắn đây không phải lần thứ nhất tiến kiếm phong sao? Làm sao có thể đi như thế ổn? Cái này sao có thể? Đã qua Ưng Chủy Nham, chẳng phải là qua 600 trượng. Các ngươi nói hắn còn có thể đi bao xa? Lại đi 100 trượng. Hắn luôn không khả năng lần thứ nhất liền đi vào trong mây đi. Thật không tầm thường a. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, bất quá nghe nói Mạc Sư Thúc kiếm tại đỉnh núi, hẳn là rất khó cầm tới. Mau nhìn. Hắn muốn trong mây. Hắn thế mà thật trong mây. Tĩnh Cửu không biết mình lên kiếm phong có nhiều người xem như vậy. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ là y theo mình tiết tấu hành tẩu. Rất nhanh, hắn liền đi vào tầng mây, cũng không còn cách nào trông thấy, lưu lại dưới núi một mảnh sợ hãi thán phục, còn có những cái kia hơi nghi ngờ bất mãn cảm khái. Nếu như hắn tại trong mây trước đó dừng lại phất phất tay, thật là nhiều xuất khí. Lâm Vô Tri quay người chuẩn bị trở về tẩy kiếm suối. Ánh mắt cùng Mai Lý Sư Thúc đối đầu. Mặt Sư Thúc ánh mắt quả nhiên không sai. Hắn nhìn xem Mai Lý Sư Thúc nói ra, thật có lỗi, xem ra đứa bé này chúng ta là nhất định phải tranh giành. Mai Lý Sư Thúc khuôn mặt mỹ lệ bên trên hàn ý đột nhiên thịnh, nói ra, ta nói lại lần nữa, ngươi xem một chút vẻ ngoài đứa bé kia, đương nhiên phải vào chúng ta Thanh Dung Phong. Mặt Sư Huynh xấu thành như thế, hắn có ý tốt thu đứa nhỏ này làm đồ đệ sao? Đi vào kiếm phong chân núi phía đông chỗ cao, tìm tới kia vách đá, Tĩnh Cửu dừng bước lại. Lúc này là ban ngày, có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút, cái kia động chỉ có 3 thước sâu, vừa lúc dung nạp một người khoanh chân ngồi ở bên trong. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở bên trong, tựa như 2 ngày trước đồng dạng. Máu của nàng đã ngừng chảy, sắc mặt rất yếu ớt, nhìn thương thế rất nặng. Tĩnh Cửu thả tay xuống bên trong dẫn theo một lớn giỏ quả dại. Nói ra, ăn cái này. Những này quả dại là hắn rời đi động phủ trước để trong vách núi viên hầu hái tới, hương vị có chút chua, nhưng đối bổ dưỡng huyết khí vô cùng có chỗ tốt. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đặt tại trước người của nàng. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn nói ra, vì cái gì thi thể sẽ bị phát hiện. Tĩnh Cửu có chút ngoài ý muốn. Nàng làm thế nào biết dưới đỉnh phát sinh sự tình? Nếu như nói tại Cửu Phong ở giữa nàng có giúp đỡ, vì sao người kia không có giúp nàng trị thương? Triệu Tịch Nguyệt tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, ta tự có biện pháp. Tĩnh Cửu không có hỏi tới, bởi vì hắn không quan tâm chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt lại nhìn chằm chằm hắn con mắt, muốn có được một đáp án. Ta thật lâu không có giết người, có chút quên đến tiếp sau phải nên làm như thế nào. Tĩnh Cửu nói ra, mà lại xử lý thi thể, rất phiền phức a. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, cho nên ngươi liền tùy tiện nhét vào bên dòng suối. Tĩnh Cửu hỏi, không phải sao? Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy thiếu niên này thật sự là một đóa kỳ hoa, so với mình còn muốn kỳ quái hơn. Ngươi đến cùng là ai a? Nàng đương nhiên biết hắn là Tĩnh Cửu, mỹ mạo vô song Tĩnh Cửu. Nhưng Tĩnh Cửu là ai? Là hoàng triều phái tới nội ứng sao? Tĩnh Cửu nhìn nàng mỉm cười hỏi, vậy còn ngươi, ngươi là ai? Hắn đương nhiên biết nàng là Triệu Tịch Nguyệt, độc nhất vô nhị Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt là ai, là hầu tử dọn tới cứu binh sao? Tĩnh Cửu không lo lắng Triệu Tịch Nguyệt sẽ vạch trần chính mình. Nếu như bị người phát hiện nàng giết Bích Hồ Phong sư thúc, coi như nàng là Triệu Tịch Nguyệt, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như nàng nói là vị sư thúc kia muốn giết nàng, có mấy người sẽ tin tưởng đâu? Cho nên chuyện này chỉ có thể trở thành bí mật. Tĩnh Cửu xác nhận thương thế của nàng hẳn không có trở ngại, quay người chuẩn bị xuống núi. Lúc này hắn chợt nhớ tới một việc, nói ra, ta nhớ ra rồi, trước kia ta giết người cũng là không chôn. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, không sợ bị người phát hiện. Tại sao muốn sợ? Sợ bị người trả thù, sợ. Phiền phức. Trả thù. Ban đầu từng có mấy lần, về sau liền không ai dám, cho nên không phải rất phiền phức. Nói xong câu đó, Tĩnh Cửu liền rời đi kiếm phong. Trở lại dưới núi, nhìn xem những cái kia các bạn đồng môn có chút tiếc nuối ánh mắt, hắn mới nhớ tới mình tựa hồ quên đi một ít chuyện. Tĩnh Cửu kiếm phong chuyến đi, tại tẩy kiếm suối hai bên bờ đã dẫn phát một trận cực lớn oanh động. Mặc dù hắn không thể thành công mang về Mạc sư thúc tiên kiếm, nhưng trong tẩy kiếm các nghe không được bất luận cái gì trào phúng cùng nhục nhã ngôn ngữ, nhiều nhất là mang theo vài phần tiếc nuối thở dài, bao quát những cái kia đã tẩy kiếm nhiều năm, cảnh giới thâm hậu các sư huynh, bây giờ nói luận Tĩnh Cửu lúc, cũng sẽ tại trong lời nói có đầy đủ tôn kính, bởi vì ngày đó rất nhiều người tận mắt thấy, hắn lần thứ nhất leo lên kiếm phong liền đi vào trong tầng mây. Liên quan tới vị kia Bích Hồ Phong sư thúc bị giết bản án, Thượng Đức Phong còn tại khẩn trương tiến hành điều tra, nhưng ở tẩy kiếm bên khe suối đã không có nhiều ít người nhấc lên, không có người thấy vị sư thúc kia, tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì, mà lại chuyện này cùng bọn hắn cách xa nhau thật sự là quá mức xa xôi. Không có người sẽ tin tưởng một tẩy kiếm đệ tử có thể giết chết một vô chương cảnh kiếm tiên. Ngoại trừ Liễu Thập Tuế tên ngu ngốc kia. Tĩnh Cửu cười thầm nghĩ.